Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 871, C871, Trần Mộc do dự một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, đột nhiên, một đạo quang ảnh nhanh chóng lao đến từ phía bầu trời xa. Sau đó đáp xuống bãi cỏ nơi Trần Mộc và Hàn Giang Tuyết đang đứng. Đây là một đệ tử của Linh Điện. Hàn tỷ, Mộc ca, không ngờ hai người đều ở đây. Người đệ tử đó liếc nhìn Trần Mộc và Hàn Giang Tuyết. Kinh ngạc nói. Tiếp đó, anh ta dường như nhận ra điều gì đó không ổn. Nhìn Hàn Giang Tuyết, Hàn tỷ, sao mặt tỷ lại đỏ thế? Tu luyện có vấn đề gì à? Đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tuyết có chút né tránh. Trong lòng không ngừng gợn sóng. Không sao, nói đi, đột nhiên đến đây là có chuyện gì? Trần Mộc xua tay, trực tiếp chuyển chủ đề. Hỏi, trên mặt người đệ tử đó hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng thấy Hàn Giang Tuyết không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Nói, Mộc ca, tông chủ có chuyện tìm huynh. Người đang ở điện chính đợi huynh. Bảo huynh lúc này có rảnh thì đến một lát được. Ta biết rồi, người đi tu luyện trước đi. Trần Mộc xua tay nói. Nghe vậy, người đệ tử đó liền rời đi. Trần Mộc ngẩng đầu lên. Vô tình bốn mắt nhìn nhau với Hàn Giang Tuyết. Ánh mắt hai người có chút kỳ quái. Trong không khí tựa hồ có chút mơ hồ. Mặc dù Hàn Giang Tuyết đôi khi có tính cách nóng nảy nhưng khi nhắc đến những chuyện giữa nam nữ như thế này. Nàng vẫn chỉ là một người mới không biết gì. Đồ biến thái. Tu luyện cho cẩn thận. Đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tuyết trừng trừng nhìn Trần Mộc. Đây là nụ hôn đầu tiên của nàng. Nàng không ngờ lại bị tên khốn này lợi dụng. Ngay lập tức, nàng cũng không ở lại nữa. Thân hình yêu kiều chuyển động. Liều rời khỏi ngọn núi. Vẻ mặt Trần Mộc có chút lúng túng. Nhưng rất lại nhanh khôi phục như bình thường. Một chuyển động giống vậy. Rời khỏi nơi này. Một lát sau, Trần Mộc lại đi tới chính điện. Vạn Trọng Sơn đã đợi ở đây rất lâu. Tông chủ, Trần Mộc chắp tay. Thái độ vẫn cung kính như trước. Không vì thực lực tăng lên mà có chút thay đổi gì. Trên mặt Vạn Trọng Sơn hiện lên một nụ cười. Thái độ cung kính của Trần Mộc khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Dù sao trong tông môn này không phải ai cũng là kẻ vô ơn. Ông ta cũng không nhìn nhầm Trần Mộc. Tài liệu mà tiểu tử ngươi nhờ ta tìm. Ta đã thu thập xong rồi. Ta đã tốn rất nhiều công sức đấy. Vạn Trọng Sơn cười nói. Sau đó đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Trần Mộc nhận lấy. Kiểm tra thứ bên trong chiếc nhẫn không gian. Phát hiện ra tài liệu mà hắn nhờ Vạn Trọng Sơn tìm trước đây đều đầy đủ và chính xác. Trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Những tài liệu mà hắn cần. Ở Trung Thổ Thần Châu có thể dễ tìm một chút. Nhưng ở Nam Châu giới thì sẽ có độ khó nhất định. Mà Vạn Trọng Sơn chỉ trong vòng một tháng đã có thể tập hợp cho hắn. Có thể thấy, Vạn Trọng Sơn rất coi trọng chuyện này. Cũng rất để tâm. Đa tạ tông chủ, tiểu tử thật hổ thẹn. Trần Mộc vội vàng chắp tay lần nữa nói lời cảm ơn. Được rồi. Tiểu tử ngươi đã có cống hiến lớn với tông môn. Chút phiền phức này không là gì cả. Tuy nhiên, ta có chút tò mò là, những tài liệu này đều cần thiết cho việc bố trí linh trận. Ngươi cần dùng những thứ này để làm gì? Vạn Trọng Sơn tò mò hỏi. Trần Mộc do dự một lát. Vạn Trọng Sơn mỉm cười. Xua tay nói. Bỏ đi, bí mật của tiểu tử ngươi. Ta cũng không muốn biết lắm. Tóm lại. Ngươi nên chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực. Ta biết Nam Châu giới không phải là nơi ngươi an cư lâu dài. Sẽ có một ngày rời đi, mà ngày này cũng sẽ không xa. Nhưng trước khi rời đi, ta vẫn hy vọng ngươi có thể nâng cao thực lực của mình. Dù sao, Trung Thổ Thần Châu không phải là một nơi tốt lành gì. Trên mặt Vạn Trọng Sơn lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trần Mộc gật đầu nói. Ta biết. Cảm ơn tông chủ nhắc nhở, Trần Mộc nắm chặt chiếc nhẫn không gian trong tay. Với những tài liệu này, hắn có thể bắt tay vào chuẩn bị mở khóa hộp vàng cửu khiếu rồi. Cách chương.